Chương 19, Tuyệt Trần Kiếm vs Kinh Hồng Kiếm. Phi tinh đái Nguyệt Vân Thiên Hà thân hình xoay tròn, huy vũ Kinh Hồng Kiếm, kiếm mang chỉ một thoáng giống như liên miên không dứt như thủy triều, mang theo kinh người phong mang, cuốn tới. Địa giai trung cấp kiếm pháp, thần môn thập tam kiếm Phi tinh đái Nguyệt, chính là thần môn thập tam kiếm đệ nhất kiếm. Thấy thế, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên vung lên trường kiếm, thân hình xoay tròn, kiếm mang đồng dạng là liên miên không dứt địa chém ra. Đồng dạng là thần môn thập tam kiếm đệ nhất thức, Phi tinh đái Nguyệt dĩ nhiên là tương đồng kiếm pháp dưới đài đệ tử lên tiếng kinh hô. Hai người thi triển là cùng một bộ kiếm pháp, như vậy kế tiếp nhìn, chính là người đối với cái này kiếm pháp lý giải càng sâu, đánh tới uy lực càng lớn. Hừ, bắt trước bữa mà thôi. Vân Thiên Hà một tiếng hét to, đột ngột trường kiếm bay thẳng đến phía trước phẫn nộ bổ mà ra. Đơn giản phẫn nộ bổ, lại mang theo đáng sợ vô cùng ý thế. Mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, khổng lồ chân khí tập trung ở một chút, cùng Lăng Trần kia giống như thủy triều kiếm mang đụng vào nhau một khắc này, đống nhiên bạo phát. Nhưng mà cỗ này bạo phát kinh đạo, cũng không có làm gì được Lăng Trần, ngược lại bị người sau cho nhẹ nhàng linh hoạt địa hóa giải. Phá Vân Tam Điệp. Vân Thiên Hà chiêu thức một chiêu hợp với một chiêu, chính giữa không có một tia dừng lại, hắn biết, nếu muốn đánh suy sụp Lăng Trần, vậy nhất định phải được gáp đối phương không thở nổi. Lấy hắn hùng hồn tu vi thủ thắng. Một chiêu này xuất, Vân Thiên Hà Kinh Hồng Kiếm cũng là rất nhanh run bả tờ đầu chuyển động, kiếm nhanh chóng, thấp thoáng nhìn lại, tựa hồ có ba cái Kinh Hồng Kiếm tại rất nhanh vũ động, trọng chồng lên nhau. Mà ở đối diện Lăng Trần, chỉ là chậm hơn một tia, trường kiếm liền cũng đã vung ra, đồng dạng là rất nhanh lay động kiếm mang, chồng chết. Thế nhưng Lăng Trần một kiếm này, lại khoảng chừng lấy 5 thanh trường kiếm kiếm mang chồng lên nhau. Nhìn qua như kính hoa thủy nguyệt, không thể đoán. Thấy như vậy một màn, không ít thần ý môn đệ tử đã trợn mắt há hốc mồm. Đây là Phá Vân Tam Điệp một người đệ tử nuốt nước miếng. Không, một kiếm này đã vượt qua Phá Vân Tam Điệp, mà là Phá Vân Ngũ Điệp một người đệ tử khác cả kinh kêu lên. Lăng Trần tại Phá Vân Tam Điệp trên cơ sở, hiển nhiên là có chỗ phát huy cùng cải tạo. Đây không phải Phá Vân Tam Điệp, mà là nên kiếm chiêu cường hóa bản. Không thể không nói. Tại kiếm thuật thành tựu, Lăng Trần rõ ràng nhất thắng được Vân Thiên Hà. Đinh đinh đinh hai thanh kiếm giao phong tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như chỉ có thể phải nhờ ai nọa hàn quang lấp lánh, tu vi hơi thấp võ giả, căn bản thấy không rõ bọn họ là như thế nào xuất thủ, chỉ có thể miễn cưỡng bị bắt được bóng dáng của bọn hắn. Thần môn tuyệt ảnh Vân Thiên Hà một tiếng gầm lên, trong tay Kinh Hồng Kiếm lệ khí trong chớp mắt tăng vọt, thân hình phảng phất hóa thành một sợi khói xanh. Trường kiếm trực tiếp hung hãn vô cùng quét ngang mà ra. Lăng Trần nhanh hơn hắn, dự đoán một kiếm đón đánh đi lên. Ken thanh thúy vô cùng giao kích tiếng vang trệt lên, hai người thân hình giao thoa mà qua. Lăng Trần đứng lại thân hình, đang muốn lại lần nữa huy kiếm, trường kiếm trong tay đột nhiên cựa giật một tiếng, đúng là đứt gãy ra, hóa thành hai đoạn. Không xong. Lăng Trần chân mày cau lại, lúc này đã đoạn vũ khí, như sống sờ sờ đoạn đi một tay. Với hắn mà nói rất đối bất lợi. Ha ha ha ha, Lăng Trần, đây là thiên muốn bại ngươi, ngươi này phổ thông thiết kiếm, sao đỡ ngăn cản được ta Kinh Hồng Kiếm phong mang, ngươi thua định rồi. Thấy thế, Vân Thiên Hà đột nhiên phá lên cười, một vị kiếm khách mất đi kiếm trong tay, kia không thể nghi ngờ trở thành đợi làm thịt cừu non. Lăng Trần am hiểu nhất chính là kiếm pháp, mất đi trường kiếm, thua không nghi ngờ, không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống. Lăng Trần, tiếp kiếm đúng vào lúc này. Bên ngoài chàng đột nhiên truyền đến một đạo hét to thanh âm, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một chuôi tử sắc bảo kiếm hoành không bay tới, như một đạo hồng quang, tản mát ra kinh người phong mang. Lăng Trần đồng tử co rụt lại, chợt xoay người một cái, đem kia tử mang cầm chặt, hóa thành một chuôi hiếm thấy danh kiếm. Kia tặng kiếm người, lại là Tử Vân chân nhân. Là Tuyệt Trần kiếm, Lăng Trần đưa tay vướt ve thân kiếm, kia lợi bức người phong mang, gần như có thể thấm tiến làn da. Xâm nhập huyết nhục bên trong. Một kiếm Tuyệt Trần, không để lại bóng dáng. Tử Vân chân nhân, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Nam Thiên sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đem Kinh Hồng kiếm cho đệ tử của ngươi, ta không thể đem Tuyệt Trần kiếm cấp cho Lăng Trần. Tử Vân chân nhân lơ đễnh mà nói. Ngươi đây là trái với chiến đấu quy tắc, há có chiến đấu giữa đường đổi vũ khí khác? Diệp Nam Thiên trong mắt màu sắc trang nhã càng lớn. Vậy thì như thế nào đồ đệ của ngươi cầm trong tay danh kiếm? Nếu là thắng, đó cũng là thắng chi không võ. Tử Vân chân nhân cũng không phải là sẽ chịu thua người, huống chi là trước mặt Diệp Nam Thiên. Hảo được rồi, hai vị đều đừng cãi cọ. Lăng Trần này đích xác tại vũ khí trên ở vào tình thế xấu, hiện tại giữa hai người xem như công bình quyết đấu, nhìn tại ta Tần Mỗ được trên mặt mũi, kính xin hai vị chớ để cãi nữa. Thời điểm này, Thần Sơn cũng là xuất gia hòa giải, cho hai người giải vây. Ta Diệp Mỗ người cũng không phải người hẹp hòi, nhìn tại mặt mũi của Tần Tiên Sinh, việc này coi như xong. Đó của ta vị ái đồ sẽ để cho tất cả mọi người biết rõ, mặc dù không thuận theo lại kinh hãi, hắn như cũ có thể thủ thắng. Diệp Nam Thiên biết chắc là tranh cãi nữa hạ xuống, rốt cuộc đích thực là Vân Thiên Hà chiếm vũ khí chi lợi, nếu là thừa dịp Lăng Trần kiếm gãy mà đánh bại hắn, có thắng chi không võ chi ngại. Võ đấu đài, Lăng Trần tại đạt được tuyệt trần kiếm, cũng là xa xa về phía Tử Vân chân nhân chắp tay nói tạ, đa tạ sư thúc mượn bội kiếm dùng một lát. Không cần, nếu thật muốn cám ơn ta, liền than ở dê đửa cờ trận chiến này. Tử Vân chân nhân khoát tay, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Định không có nhục mệnh. Lăng Trần từng chữ một. Hừ, bảo kiếm mặc dù hảo, nhưng là muốn xem là tại trong tay ai. Vân Thiên Hà cười lạnh một tiếng. Yên tâm, cũng sẽ không để cho người thất vọng. Ông Lăng Trần đem chân khí rót vào trường kiếm bên trong, một đạo cực kỳ thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh cũng là vang vọng lên, xông thẳng trời cao. Trên mặt của Vân Thiên Hà, cũng là hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tuy hắn trên miệng nói như vậy, trong nội tâm đối với Lăng Trần lại không có nửa phần khinh thường, tuyệt trần kiếm đồng dạng là giang hồ danh kiếm, danh khí không thuộc về trên tay hắn kinh hãi bảo kiếm. Cái này có ý tứ. Cổ Linh Phong vẻ mặt cảm thấy hứng thú thân sắc. Không nghĩ tới sư phó lại có thể đem tuyệt trần kiếm cho mượn đi, thanh kiếm kia, ta cũng chưa dùng qua nha. Tiêu Mục Vũ có chút hâm mộ Lăng Trần, xem ra sư phụ của nàng Tử Vân chân nhân ngoài sáng không nói, trên thực tế vẫn là đối với sư huynh của hắn Thiên Vũ Chí Tôn có mang rất sâu cảm tình đó. À lúc này, tại đông đảo căng thẳng trong ánh mắt, Lăng Trần cùng Vân Thiên Hà xung quanh phảng phất hình thành hai cái khí tràng. Hai cái này khí tràng giống như là hai cái không ngừng bành trướng khí cầu, giúp nhau trong đó xung đột, sống mái với nhau lấy. Trong lúc bất chợt, Vân Thiên Hà thân hình mở ra, tựa như một vòng khói xanh xuất hiện ở trước người Lăng Trần năm bước, nó trường kiếm trong tay tùy ý run lên, mãnh liệt rung động, mũi kiếm vị trí buộc phát ra từng đóa hóng ánh như khói hoa nứt ra kiếm mang, theo kiếm thế bao phủ lại phía trước. Vân Thiên Hà thân là tứ đại thiên tài đệ tử một trong, thần môn kiếm thủ Diệp Nam Thiên đệ tử thân truyền, nó thiên phú tự nhiên là không thể nghi ngờ, thần môn thập tam kiếm còn dư lại kiếm chiêu, tại nó trong tay liên tiếp thi triển ra. Lăng Trần tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, gậy ông đập lưng ông, cùng Vân Thiên Hà so đấu kiếm pháp. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, mũi kiếm cùng mũi kiếm đụng vào nhau, phóng xuất ra chói mắt tia lửa, đem hai người thân hình đều cho che lại, chỉ có thể nhìn đến tinh hỏa văng khắp nơi. Vân Thiên Hà lấy cựu trọng cảnh đỉnh phong hùng hậu tu vi, phối hợp kinh hồng kiếm phong mang, hắn mỗi một kiếm như tia chớp, như long xà, kình đạo hung mãnh, lực lâu dài, sinh sôi không ngừng. Mà ở hắn đối diện, một thanh kiếm trên tay, Lăng Trần rõ như lòng bàn tay điệu thi triển ra thần môn thập tam kiếm, kiếm pháp giống như thiên mã hành không không hề có dấu vết, thu thả tự nhiên, nếu như cùng linh dương treo góc, thần tới một bút, thường thường một kiếm liền có thể chống đỡ qua được đối phương ba kiếm. Vừa bãi tung hành. Hai người từ giữa sân đánh tới võ đấu đài biên giới, lại từ biên giới đánh tới trung ương, kịch liệt kinh diễm kiếm kỹ để cho thần ý môn đệ tử trẻ tuổi ngạc nhiên không thôi, từng cái một mắt cũng không nháy, sững sờ nhìn chăm chú vào, sợ bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Này hay là trẻ tuổi ở giữa chiến đấu sao mọi người thấy được có chút miệng đắng lưỡi khô. Giang Sơn thay có tài tử xuất, tương lai là người trẻ tuổi thiên hạ a trên đài cao, Tần Sơn cười mỉm mà nói. Bất quá trong lòng hắn lại là đang suy nghĩ, may mắn được thần ý môn này có này thiên tài mà không biết quý hiếm, bằng không, tương lai thần ý môn muốn khôi phục võ lâm bá chủ địa vị, chỉ sợ là chuyện dễ dàng. Tại giao thủ trong quá trình, Lăng Trần cũng là không dám có chút phân tâm, hắn tuy chán ghét Vân Thiên Hà người này, thế nhưng không thể không nói, người này, đích thực là kỳ tài ngút trời, luận thiên phú, không thể so với hắn kém bao nhiêu. Nếu không phải hắn tu luyện là Lăng Thiên Kiếm Kinh, e rằng lúc này sớm đã bại trận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.